audio chuyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 28. Mọi người sừng sốt, như thế nào chuyện trước mắt chưa xử lý tốt, đã nói cái gì chuyện khai giảng, lại nói nhiều người như vậy, hoàng đế làm sao có thể chỉ cần hỏi Tô Mạt, rõ ràng là thiên vị cô ta. Hoàng Phủ Kha thở phì phì quyệt miệng, ghen tị đến nỗi nghiến răng. Người ngoài đều nói tiểu công chúa mà hoàng đế sủng ái là cô, nhưng trên thực tế, hắn đối với cô chưa từng có giống như đối với Tô Mạt thân thiết như vậy. Hơn nữa, Tống Dung Hoa còn nói cho cô biết, hoàng đế bây giờ còn có tiểu hoàng tử, công chúa mới được sinh ra, rất nhanh lại càng sẽ không sủng ái cô ta nữa. Tô Mạt có chỗ nào tốt hơn cô? Hoàng Phủ Kha không hiểu nổi, tức giận đến nỗi cô đá Tô Huỳnh Nhi một cước. Lớn tiếng: "Phụ hoàng, mẫu phi, Tô Huỳnh Nhi nói cô ta có nhìn thấy." Tầm mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người cô cùng Tô Huỳnh Nhi. Hoàng Phủ Kha kiêu ngạo giống như chim công, rất đắc ý. Tô Huỳnh Nhi lại bị người ta nhìn chăm chăm, hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Lúc trước, cô ta cũng rất đắc ý, thực kiêu ngạo, xinh đẹp cao quý, nhưng hiện tại chân của cô đã bị què. Nàng cảm thấy mọi người đều đang chê cười cô. Cô cố gắng muốn che lấp cái kia, chân của mình. Ánh mắt uy hiếp của hoàng đế đảo qua, khiến Tô Huỳnh Nhi sợ tới mức quỳ bịch một cái xuống đất. "Nha đầu, đừng sợ, ngươi nói đi." Tô Huỳnh Nhi gắt gao, xoắn chiếc khăn trong tay. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của lão phu nhân cùng Hoàng Phủ Kha. Trong phòng tĩnh lặng như không có hơi thở, chỉ có âm thanh của lò than đang tí tách cháy, và mùi hương liệu đang đốt nhẹ nhàng len trong không khí. Trong phòng lạnh ngắt, không nghe thấy gì. Tống Dung Hoa cùng Hoàng Phủ Kha đắc ý rào rạt. Lần này chẳng những làm cho Tô Mạt xấu mặt, còn làm cho cô ta bị định tội. Sau này đừng nghĩ đến chuyện tiến cung nữa. Về sau, cung đình chính là thiên hạ của hai tỷ muội các cô. Tô Huỳnh Nhi khẩn trương, cô hồ muốn chết ngất đi. Hoàng Quý Phi đi qua bên cô, từ trên cao nhìn xuống, hơi mỉm cười, rất là hiền hòa. "Đừng sợ, thấy cái gì nói cái đó." Tô Huỳnh Nhi cắn môi, cúi đầu thanh âm như muỗi. Là Mạt Mạt đá Tống gia tỷ tỷ. Mọi người ồ lên một tiếng, tuy rằng thanh âm nhỏ lại đều nghe thấy được. Bên ngoài, Tống lão phu nhân hừ một tiếng, cười tủm tỉm nói với lão phu nhân: "Đứa nhỏ mà, đùa giỡn, không sao hết." Trong giọng nói có sự đắc ý khinh miệt, thái độ bộc lộ trong lời nói, thật sự là một bộ dáng vô cùng khoái trá. Tổ lão phu nhân con người hơi nhíu lại, khóe môi hơi nhếch lên. Tiếp theo, chợt nghe thấy Tống Dung Hoa cùng Hoàng Phủ Kha đắc ý tuyên bố tội trạng của Tô Mạt. Thanh âm chất vấn của Hoàng Quý Phi, thanh âm của đại tiểu thư trách cứ Tô Huỳnh Nhi. Nhưng không có ai nghe thấy giọng nói của Tô Mạt. Lúc này nổi lên thanh âm Tô Chỉ trách cứ: "Ngũ muội, người như thế nào vẫn bướng bỉnh như vậy? Đại ca giáo huấn ngươi bao nhiêu lần rồi? Không cần luôn bướng bỉnh, phải cùng bọn tỷ muội hòa thuận ở chung." Một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, dĩ nhiên là Tô Việt. Hắn nói: "Ngũ muội muội của nhà ta ngày thường đều là kiểu người không phạm ta, ta không phạm người. Đã nhiều ngày nay thân thể không khỏe, cộng thêm luôn quy củ ở nhà. Ta muội muội từ nhỏ kiêu căng, nhưng bản tính thuần lương, ngày thường hay bị người ta khi dễ, buộc nàng phải làm không ít chuyện tổn hại tỷ muội của chính mình. Điều này có thể vừa hỏi là biết liền." Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa nổi giận: "Nói hưu nói vượn, ai bức hiếp nàng ta?" Tôi chỉ muốn quát lớn Tô Việt lấy hạ phạm thượng. Thái tử liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn an tâm đừng nóng nảy. Hoàng Phủ Giác nhìn Tô Huỳnh Nhi một cái, ôn hòa: Hình nhi, ngươi cũng đã ở Thái học đọc sách qua, còn nhớ rõ Triệu tiên sinh giảng giải không? Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Hôm nay nói dối một chuyện nhỏ, đừng nghĩ chỉ là như thế, tương lai sự dối trá càng lúc càng lớn thôi. Tô Huỳnh Nhi nghe thanh âm trong trẻo như nước suối của hắn, nhìn khuôn mặt hắn tuấn nhã xuất trần, bật thốt lên. Là thập tam công chúa bức ta nói. Nàng ta nói nếu ta không nói là mạt mạt đá, liền đem ta đuổi về Ninh Châu. Ta không muốn hồi Ninh Châu. Hoàng Phủ Giác mỉm cười. Đừng sợ, có bệ hạ cùng quý phi nương nương ở đây, không ai có thể đuổi ngươi đi. Tô Huỳnh Nhi gật đầu, nâng tay áo lau nước mắt. Hoàng Phủ Giác ý bảo cung tỳ đem cô nâng dậy. Thoạt nhìn sự tình tra ra manh mối, mặc kệ là ai đá Tống Tứ, Tô Mạt cũng tốt, chính nàng cũng tốt, người khác cũng tốt. Tóm lại, tình huống hiện tại là Hoàng Phủ Kha buộc tỉ muội Tô Mạt hãm hại Tô Mạt. Khuôn mặt hoàng đế nhăn lại, tầm mắt lạnh như băng quét về phía Hoàng Phủ Kha. Hoàng Phủ Kha không tự chủ được dùng mình run sợ. Ta không có. Nàng ta nói vậy, ngậm máu phun người. Tô Huỳnh Nhi giơ châm cài đầu trong tay lên. Công chúa cho ta, nói sau này còn có thưởng tiếp cho. Tô Nhân Vũ khen ngợi nhìn cô một cái. Tô Huỳnh Nhi ngây ngẩn cả người. Đây là sau khi gặp chuyện không may, phụ thân lần đầu tiên nhìn đến cô. Cô cắn môi nước mắt lưng tròng, nức nở dầu dĩ khóc đứng lên. Trên mặt Hoàng Quý Phi một trận xanh một trận trắng, có nghĩa là hiện tại cô ta rất mất mặt. Thập tam công chúa là nữ nhi của cô. Cô vừa muốn phát hỏa, bên kia Tô gia nhị tiểu thư đột nhiên quỳ xuống đất. Kỳ thật không phải như thế, thập tam công chúa bất quá là làm cho ta muội muội nói ra sự tình, không được giấu giếm, không có buộc ta muội muội nói là ngũ muội muội. Tô Huỳnh Nhi không nghĩ tới nhị tiểu thư nhảy ra ngoài vu cáo cô. Cô từ nhỏ bị nuôi dưỡng thành tính tình táo bạo, chịu không nổi ủy khuất, nếu là bị oan sẽ không thể nhẫn nhịn nổi. Cô tức giận đến cả người run run. Ngươi khỉu tay huyết ra bên ngoài, rõ ràng là cô ta bức ta. Nhị tiểu thư lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên. Ngươi đã sớm đối với thập tam công chúa và Tấm tiểu thư ghi hận trong người. Ngươi không chỉ một lần nói chán ghét các cô ấy, nhưng là vì ở trung cung chơi đùa, còn muốn lấy lòng các cô. Ngươi còn nhỏ lại không hiểu chuyện, lúc này thấy bệ hạ cùng vào quý phi nương nương, đương nhiên sẽ nhịn không được muốn trả thù một chút. Về phần là do người chính mình nghĩ ra hay là người khác dạy, vậy cũng chỉ có chính người biết. Tô Huỳnh Nhi bị cô ta chọc đến tức giận, nổi mắt, sắp như ngất đi. Ai cũng không dự đoán được sự tình nhanh chóng quay ngược trở lại. Hoàng Phủ Giới tức giận, định phát tác, lại bị Hoàng Phủ Giác cất cao đè lại đầu vai. Ánh mắt hắn vốn ấm áp, ôn thuận, nay như bị bịt kín một tầng băng. Trần Đắc Hoàng Phủ Giới một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Hoàng Phủ Giác chế trụ Hoàng Phủ Giới, làm cho hắn ở bên cạnh mình không được xúc động. Mặc kệ nói như thế nào, các vị tiểu thư Tô gia cùng Tống gia là nổi danh, một mực yên lặng không nổi bật gì như Tống Tứ tiểu thư, Tô Nhị tiểu thư, Tô Tam tiểu thư cũng nổi danh theo. Tô Nhàn Vũ cùng đại tiểu thư tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, nhưng là ở trước mặt hoàng đế, bọn họ cũng không thể không tự ép mình bảo trì lý trí, nếu không chính là chọc giận hoàng đế, đại họa ngập trời. Không thể bởi vì vài tiểu nha đầu nháo loạn lên, dẫn tới người lớn mất đi sự khống chế, mất đoàn kết, đó mới là mất mặt. Chương 726. Biến đổi bất ngờ, giấu không được phong thái tài hoa tuyệt thế. Tổng lão phu nhân cười hơ hớ tiến vào hòa giải. Đây là như thế nào? Bất quá là vài tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thôi, không tất yếu phải huyên nháo, đỏ bừng mặt mày như vậy, để người ta cười cho. Tống Dung Hòa lập tức chạy đến trước mặt bà. Lão tổ mẫu, ngài cũng thấy đó, rõ ràng chính là Tô Mạt không đúng. Nàng còn không xin lỗi, kết quả gây ra một đống chuyện rắc rối như vậy đây. Tổng lão phu nhân sủng nịnh nhìn cô một cái, giống như mắng yêu lại cười. Quỷ nha đầu này, về nhà sẽ trừng trị ngươi sau. Bà nhìn Tống Tứ tiểu thư liếc mắt một cái, kéo thật dài âm cuối. Còn không đứng lên, đâm chặt rễ ở nơi đó làm gì? Trước mặt bệ hạ cùng hoàng quý phi cũng có phần của các ngươi sao? Phần tử bại hoại trong gia tộc, mặc kệ là có lý hay không, đều sẽ rất mất thể diện. Tô Nhân Vũ nắm chặt quyền đầu, định quỳ xuống thỉnh tội. Vừa cúi đầu liền chạm phải ánh mắt trong suốt của Tô Mạt. Cô đưa mắt ra hiệu, ý bảo cha không cần lo cho cô. Tô Nhân Vũ ngẩn ra, chỉ thấy Tô Mạt cười cười, lùi ra phía sau hai bước hành lễ với hoàng đế, thanh âm ngọt ngào, nhuyễn nhu. Bệ hạ, thần nữ không muốn liên lụy tới người khác, lại càng không muốn liên lụy đến sự anh minh của bệ hạ, cho nên thỉnh bệ hạ không cần che chở thần nữ. Thần nữ muốn chính mình rửa sạch cái tội danh ác liệt, lại đến chết cũng không biết hối cải này. Giỡn chơi là chuyện nhỏ, biết sai mà không chịu nhận chính là vấn đề về phẩm cách. Tại đây ở cái triều đại này chính là tội lớn, không có thành tín không đáng kết giao. Ánh mắt hoàng đế nặng nề nhìn cô, sự tình này hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền biết là có người quấy rối. Nữ hài tử giống Tô Mạt như vậy sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Cô còn mong mỏi đừng ai đến gây chuyện với cô. Những nữ hài tử quá ưu tú khó tránh khỏi sự trêu chọc thị phi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính là đạo lý ấy. Hắn hiếu kỳ nhất là muốn nhìn xem nha đầu này sẽ dùng cách nào để tự mình giải trừ oan khuất. Nha đầu càng ngày càng hấp dẫn ánh mắt hắn. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không lại có loại kích động này, bức thiết muốn biết một việc nào đó, muốn tìm tòi nghiên cứu nội tâm của một người. Cô một góc sông nhỏ lộ ra trong tảng sáng tinh mơ, vẻ đẹp khuynh thành tuyệt sắc đều còn đang bọc trong kén chưa thoát ra ngoài. Một kỳ sự non nớt không còn nữa, diễm quang bắn ra bốn phía sẽ khiến người ta chói mắt. Hắn nhướng mày cười. Trẫm chuẩn tấu, Mạt Nhi muốn làm cái gì mọi người đều cần phải phối hợp. Lại kêu hoàng quý phi, nhóm hoàng tử, người lão phu nhân, quốc công, các phu nhân đều an tọa, chỉ có vài đương sự đứng ở chỗ đó. Tô Mạt hành lễ xong đi đến trước mặt mọi người. Cô trước nhìn thoáng qua Tống Dung Hoa. Tống tiểu thư, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Tống Dung Hoa hừ một tiếng. Tô Mạt lặng lặng nhìn cô. Ngươi và thập tam công chúa là bạn tốt. Tống Dung Hoa hừ một tiếng, giống như cô đang hỏi cái vấn đề ngu ngốc, căn bản không cần trả lời. Tô Mạt tiếp tục. Tâm sự của ngươi, tâm sự của công chúa, các ngươi sẽ đều nói cho nhau nghe. Nếu công chúa không thèm để ý tới ngươi, ngươi sẽ rất buồn. Tống Dung Hoa mím môi, lần này lại không có vênh váo tự đắc nữa, mà là nhìn Hoàng Phủ Kha liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Kha lập tức nói, ta sẽ không bao giờ không để ý ngươi, chúng ta là bạn tốt. Nhóm đại nhân cười, thật sự là tiểu hài tử. Tô Mạt bĩu môi, tiểu hài tử, vài năm trước là tiểu hài tử, nay đều đã 11, 12, 13 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa. Cô tiếp tục hỏi Tống Dung Hoa, ngươi thực sự thêm thường tam tỷ tỷ ta, cảm thấy chân nàng ấy thiếu linh hoạt, có phải hay không? Tống Dung Hoa sửng sốt một chút, nhất thời dò dự, mới nói câu, mới không có. Tô Mạt lắc đầu cười yếu ớt, quay đầu nhìn phương hướng hoàng đế liếc mắt. Tống tiểu thư nói dối một việc. Lập tức có nội thị đi theo hoàng đế cầm bút ghi lại, mà bên cạnh phụ trách ghi lại những điều thực tế trong cuộc sống của hoàng đế, càng không muốn bỏ qua màn này, ngòi bút vung lên như phượng múa. Tống Dung Hoa tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không phát tác, trừng mắt nhìn Tô Mạt. Tô Mạt tiếp tục. Người rất tức giận. Tống Dung Hoa hừ một tiếng, người mù cũng nhìn ra được. Tô Mạt lại hỏi, ngươi thực coi thường vị tứ tỷ tỷ kia, vài tỷ muội các ngươi cùng nhau trêu cợt cô ấy, tặng cho cô ấy rất nhiều thứ, tuy rằng là vàng ròng, nhưng lại là trang sức tục khí dáng vẻ quê mùa. Chính là vì khiến cho cô ấy hôm nay trước mặt mọi người xấu mặt, để các ngươi xem náo nhiệt, có phải thế không? Tống Dung Hòa lập tức bối rối. Tống Dung Hòa bất ngờ thấy bối rối, chuyện này có làm thì thôi đi, nhưng nếu là nói ra, bị cha mẹ cùng lão phu nhân biết được, sẽ bị mắng, dù sao cũng là thể diện của Tống gia. Nàng bối rối chớp mắt một cái, cả giận. Ngươi nói bậy bạ, chẳng lẽ ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn tam tỷ tỷ ngươi bị chê cười? Tổ Mạt hừ, ngươi biện hộ, bởi vì ta nói trúng chỗ đau của ngươi, ngươi lại nói dối. Nàng khinh thường liếc Tống Dung Hoa. Ta nói thật với ngươi, ta ở nhà ban đầu cũng từng ở đằng sau chê cười tam tỷ tỷ ta, nhưng sau này chỉ có đồng tình, hy vọng chân của tỷ ấy sẽ khỏe lại, cũng âm thầm tìm kiếm đại phu trị liệu cho kỹ thuật tốt. Tỷ muội với nhau cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng là muốn trước mặt người bên ngoài hại chính tỷ muội mình, đó thật đúng là... Cô nhướng mi, không cần nói hết câu. Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư gắt cao cắn môi, hàm răng tuyết trắng cắn ra những vết đỏ au. Tô Mạt tiếp tục hỏi Tống Dung Hoa. Ngươi luôn chán ghét ta. Tống Dung Hoa hử nói. Ngươi biết là tốt rồi. Tô Mạt gật gù. Ta biết, cho nên ta cũng chán ghét ngươi. Nhưng ta chưa từng có chủ động chọc qua ngươi, cũng không có hại qua ngươi. Ngược lại là ngươi hết lần này tới lần khác trêu chọc hãm hại ta. Đúng không? Tống Dung Hoa muốn nói là đúng, lại cảm thấy có gì không đúng, thiếu chút nữa sập bẫy của cô ta. Cô hừ nói. Ta hãm hại ngươi làm cái gì? Ta chính là chán ghét ngươi thôi. Tô Mạt cười lạnh. Tuy rằng ngươi ẩn nấu rất tốt, nhưng ngươi vẫn là nói dối. Ngươi chán ghét ta là sự thật, cũng hãm hại ta. Lúc nói dối, ngươi có một cái tật, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Tống Dung Hòa lập tức bối rối. Nàng sao lại không biết chính mình có cái tật ấy? Nàng trừng mắt với Tô Mạt. Ngươi đừng đoán bậy bạ. Tô Mạt yên lặng nhìn cô. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có phải rất muốn gả vào cung? Lời vừa nói ra, đại nhân Tống gia đều là cả kinh. Quả thực mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Tô Mạt, nha đầu này quá lợi hại. Tống phủ nhân cùng Tống tả tướng nhịn không được, khụ khụ ra vài tiếng. Tống Dung Hòa thích Hoàng Phủ Cẩn, bọn họ đều biết, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ đã luôn miệng muốn nói gả cho hắn. Hơn nữa nữ nhi Tống gia của bọn họ, hơn phần nửa cũng đều là liên hôn với Hoàng gia. Không gả cho Hoàng Phủ Cẩn, còn có thể là Hoàng Phủ Giới. Bị Tô Mạt hỏi như vậy, mặc kệ Tống Dung Hoa trả lời như thế nào, đều chịu thiệt. Đó là một vấn đề, dù trả lời sao cũng không thể lấy lòng. Đáp là đúng, còn nhỏ tuổi, không biết xấu hổ. Đáp là sai, chính là nói dối, hơn nữa về sau cũng không thể tiếp tục muốn gả vào cung. Nếu không thì coi như tự vả vào miệng mình. Tô Mạt nhìn gần cô. Như thế nào, không dám nói sao? Nói thật, đừng nói dối. Lời nói dối, liếc mắt một cái sẽ nhìn ra ngay. Lúc này, Tống gia nhị tiểu thư đột nhiên nói. Tô tiểu thư có dám hay không trả lời vấn đề này? Như thế là tránh nặng tìm nhẹ, hỏi lại một câu, đem vấn đề vứt lại cho người ra câu hỏi. Tô Mạt mỉm cười, ngao nghễ trừng mắt nhìn lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại cũng không khinh bạc. Nàng nhướng mày, nghiêm nghị. Nhân sinh trong thiên hạ hoàn toàn dựa vào một khẩu khí. Nhân ở trước ân điển của quân vương phụ thân, hoàn toàn dựa vào một phần tình. Trung quân chi tình, kính trưởng chi tình, ái mộ chi tình, tỉ muội tình, hữu tình đều là tình. Không có chỗ nào không thể nói cho người khác biết. Ta Tô Mạt đàng hoàng chính mình, không có gì xấu xa muốn che đậy không dám nói ra. Ta thích nhị điện hạ Hoàng Phủ Cẩn, đó là sự thật. Mọi người hít sâu một ngụm lãnh khí. Cô thật đúng là dám nói. Bất quá sau khi tỉnh táo lại, đại đa số người lại cảm khái. Tô gia Ngũ tiểu thư không giống người thường, chính là không đồng. Người ta thích trong sáng vô tư, không giống Tống gia tiểu thư, ấp úng, cố kỵ này nọ không dám nói. Cứ coi đó là việc gì mất mặt lắm vậy. Đặc biệt, vài vị quan ghi chép lại kia, bọn họ luôn là bình thản vung bút. Ngay cả hoàng đế uy nghiêm có đôi khi cũng không quản được, chỉ để ý ghi lại chi tiết sự thật. Tô Mã tiểu thư dám yêu dám hận, lập tức ngòi bút đã bị màu mực đậm đặc. Tô Mã cười khanh khách nhìn bọn họ. Hắn cũng thích ta, cho nên không có gì phải xấu hổ. Cho dù đối mặt với người khắp thiên hạ, ta cũng dám thừa nhận. Đáng tiếc hắn không ở đây. Cô nói như vậy cũng coi như có một sự giải thích với hoàng đế. Hắn nếu đã đáp ứng hoàng phủ cần việc hôn nhân của cô do cô làm chủ, hắn sẽ không có thể nghĩ biện pháp thao túng cô. Hơn nữa, cô cũng không sợ hoàng đế không thao túng được, liền bài bố hoàng phủ cần. Nói cái gì là nhị điện hạ lớn rồi, nên thành ra còn muốn nhòm ngó đến đại tỷ tỷ của cô. Còn có cái gì Tống gia tiểu thư, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Mạt trong lòng oán hận, trên mặt cúi mắt cười yếu ớt như đóa hoa phất phơ trước gió, khiến người khác mềm lòng. Mọi người có mặt cơ hồ đều bị cô chất trụ. Tống Dung Hòa tức giận đến nâng ngón tay lên chỉ Tô Mạt. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi xấu chết đi. Hoàng Phủ Cẩn làm sao có thể thích cô, bất quá là tạm thời thích mà thôi. Tống Dung Hòa tức giận đến nỗi đầu óc trống rỗng. Tô Mạt quả thực rất không biết xấu hổ, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy nói với Hoàng Phủ Cẩn thích cô ta. Cô không phải ỷ vào Hoàng Phủ Cẩn không có ở đây, không thể phản bác lại sao? Tô Mạt lạnh lùng. Ngươi sai. Sử tứ tỷ, ngươi lại lấy nước trà hủy đi dung mạo của ta. Chẳng lẽ ngươi không xấu chết đi được sao? Tống Dung Hòa sớm tức điên lên rồi, cổ hổn hển quát. Không phải là không có làm bỏng đến ngươi sao? Ngươi có thôi đi không? Lời vừa nói ra, mọi người thật sự là lộ ra sự biểu tình quỷ dị khác lạ. Lúc này, Tống tiểu thư lập tức quỳ xuống đất, vẻ mặt như đóa hoa đẫm sương. Thần nữ biết tội, thỉnh bệ hạ cùng hoàng quý phi nương nương trách phạt, không liên quan muội muội của ta, là ta tự mình, là ta không cẩn thận, mới... Tống Dung Hòa kiêu căng quen tính, ngày thường có thể tự kiềm chế phần nào, nay bị Tô Mạt kích thích, buộc cô ở trước mặt mọi người thừa nhận suy nghĩ muốn gả cho Hoàng Phủ Cần, không liên quan đến câu trả lời, cô đều bị Tô Mạt dẫn vào bẫy. Bị chọc tức đến nỗi cô ta đã sớm mất đi lý trí, phẫn nộ, một cước đem Tống Tứ đá văng. Người tên ngu ngốc này, người còn có thể làm được cái gì? Người chỉ xứng ở thôn trang tiểu thư, thô tục phú nông mà thôi. Còn muốn làm tiểu thư quốc công phủ, người cũng xứng, ngu ngốc, ngu xuẩn. Tống Tứ vốn là mảnh mai nhu nhược, này bị Tống Dung Hòa một cước đá ngã, lập tức đền ngã ở dưới chân hoàng đế. Mọi người có mặt ở hiện trường, ai cũng có thể nhìn ra là cô ở nhà đã bị tỉ muội khi dễ. Bản thân vừa đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu, bị người ta trêu đùa khi dễ, còn muốn tự mình đứng ra gánh chịu tội. Như vậy về nhà sẽ không lại chịu sự trách phạt. Tuy rằng Tống Dung Hòa ở nơi đây nổi điên, nhưng Tống gia cũng không có người dám lên tiếng. Chuyện xấu này mất hết thể diện. Hoàng đế sắc mặt trầm như nước. Người nhà Tống hiểu rõ tâm tư cùng tính tình của hoàng đế nhất. Có đôi khi nhẹ nhàng, nhưng ngoảnh mặt cái liền có khả năng trở mặt. Hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn lạnh khốc, cay nghiệt thiếu tình cảm. Hơn nữa, giỏi nhất là giỏi đóng kịch giả bộ. Tống phu nhân nhìn trượng phu, trượng phu nhìn mẫu thân, lão phu nhân nhìn lão gia tử. Lão gia tử khoanh tay, tựa hồ đang ngủ vậy, không ngó ngàng tới. Tống gia vài vị công tử cùng tiểu thư cũng hoảng hốt, vội cùng nhau xông lên trước quỳ xuống. Tô Mạt không khỏi cụt hứng, vốn nghĩ rằng Tống Dung Hoa lợi hại hơn chút nữa. Cô còn muốn dụ Tống phu nhân vào chồng luôn, để bọn họ biết được, đừng có mà tính kế Hoàng Phủ Cẩn của cô, đừng dở mấy chuyện xấu xa với cô nữa. Cô ngày thường nhìn có vẻ yên phận, bất quá là khinh thường không cùng với các cô tranh đấu. Đấu tranh nội bộ có gì mà vui đâu, đấu tranh nội bộ được tính bản lĩnh gì chứ, cô thấy chả đáng. Lại nói Hoàng Phủ Cẩn thân ở bên ngoài đang ở nơi nguy hiểm, cô mỗi ngày lo lắng còn không kịp nữa là còn có tâm tư để quản bọn họ sao? Nhưng các cô cố tình luôn đuôi mù, muốn tới chọc cô. Hơn thế, hoàng đế đối với cô tốt cũng không phải lỗi của cô. Huống hồ, hoàng đế đối với cô tốt chính là thật sự tốt sao? đám nữ nhân ngu xuẩn này. Chỉ nhìn đến mặt ngoài ân sủng, nhìn không tới sau lưng Đao Phong. Thật sự là ngu xuẩn muốn chết. Làm hại cô phỏng chừng lại bị chính hoàng đế gián tiếp tính kế. Hoàng đế khoát tay, cười ha ha. Đặc sắc, ngoạn mục, Mạt Nhi không hổ là học trò giỏi của Triệu tiên sinh. Không để trẫm xem nhìn nhầm, trẫm hôm nay cao hứng, đặc biệt cho phép ngươi làm nữ quan ngự tiền hành tẩu. Tô Mạt thật sự là trăm lần không muốn, ai muốn ở trước mặt hoàng đế hành tẩu chứ? Đó không phải là tự tìm phiền phức sao? Gần vua như gần cọp, cứ nghĩ là cô không biết. Lão phu nhân sớm xử ánh mắt, người liên can của Tô gia lập tức quỳ xuống đất tạ ơn. Tô chỉ thật sự là tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều nát ra. Hắn ở trước mặt thái tử còn không có được đến nửa chức quan gì. Tô Mạt lại tốt, làm ra vài lần nổi bật, liền trở thành người tâm phúc trước mặt hoàng đế. Người nhà họ Tống mất hết thể diện, người người mặt xám mày cho, chỉ có vị cao tuổi Tống lão gia tử kia, ngược lại một bộ dáng không sao cả. Hắn lặng lẽ an tĩnh mông lung, mắt buồn ngủ, diễn sướng xong rồi. Hoàng đế cười, nói với hắn. Lão tướng quân đại ca, vở diễn này rất hay nha, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Lão quốc công cười, uống. Lờ đãng, hắn quay đầu liếc Tô Mạt một cái, tầm mắt lưu lại ngắn ngủi, liền thu trở về. Vài người Tống phủ nhân mất hết mặt mũi, trên mặt đen thui, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống quách cho xong, dẫn nữ nhi liền cáo từ cùng Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi lại càng cực kỳ khó coi, cũng may tâm tư thâm sâu, mặt ngoài cười hơ hớ. Bất quá là đứa nhỏ nháo loạn, đại nhân chúng ta làm sao có nhìn ra không như vậy, đừng chú ý là được. Tống phu nhân dẫn người đi, lúc này Lưu Ngọc bên ngoài, bên người cạnh hoàng đế, lặng lẽ đi tới bên tai Hoàng Quý Phi nói vài câu. Hoàng Quý Phi vừa nghe, mày liễu liền dựng thẳng, lại vẫn cười rộ lên. Nàng tiến lên, nói với Tống phu nhân. Ta thấy tứ nha đầu trở về khẳng định khó sống cùng Dung Hoa và mọi người, không bằng ở lại chỗ ta vài ba ngày. Tống phu nhân sắc mặt âm trầm, khó hiểu nhìn cô. Hoàng Quý Phi ra hiệu ánh mắt với cô, Tống phu nhân đành phải thuận theo. Tống Tứ thấy Hoàng Quý Phi khẳng định lưu cô lại, quả thực là vui quá, đâm ra bật khóc, vội quỳ gối tạ ơn. Sau khi về nhà, khẳng định cũng bị răn dậy trách móc nặng nề, thậm chí còn có thể đã mất đi cái mạng nhỏ này. Xem ra cô đánh cược đúng rồi. Hoàng Quý Phi đơn giản nói với Tô gia lão phu nhân cùng Vương phu nhân. Ta thấy nhị tiểu thư các ngươi cũng là đứa nhỏ ngay thẳng. Mặc dù có thời điểm hơi bất công, cũng là một đứa nhỏ tốt, liền ở lại chỗ ta vài ngày đi, để ta dạy vài ngày. Nhị tiểu thư vừa nghe, lập tức cảm kích tạ ơn. Lão phu nhân trong lòng hừ lạnh, Vương phu nhân lại cao hứng đến cực điểm. Hoàng Quý Phi lại nhìn về phía đại tiểu thư, vừa muốn mở miệng, lão phu nhân nhân tiện. Đa tạ Quý Phi nâng đỡ, nhà chúng ta đại a đầu cùng ngũ nha đầu, hai quỷ nha đầu bướng bỉnh, mang về gia phủ phải cẩn thận dạy dỗ một phen, miễn cho lại sau này lại mạo phạm đến Quý Phi nương nương. Hoàng Quý Phi thấy lão phu nhân đem những lời muốn nói ra trước mắt, cũng không tiếp tục kiên trì, cười cười. Không vội, cứ từ từ đi dạo. Lão Quý Phi cũng không chịu ở lại lâu thêm, ngoại trừ Tô Nhân Vũ hầu hạ thánh giá, Tô chỉ ở cùng thái tử, bà mang nữ quyến cùng Tô Việt hồi phủ. Tú Nga đi tiễn về, Hoàng Quý Phi nói với nàng ta. Toàn gia đều là hồ ly. Tố Ngà cười cười. Nương nương so đo làm gì? Bọn họ là hồ ly, nhưng nương nương là thợ săn tốt nhất. Hoàng Quý Phi đắc ý tự đắc. Ngươi tự mình đi an trí nhà đầu chết tiệt kia cùng Tô Nhi tiểu thư. Tố Ngà lĩnh mệnh, mang theo vài công tỷ đi lo liệu. Lại nói mọi người Tô gia xuất cung đều tự lên xe ngựa. Vương phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Tô Huy Nhi, liếc mắt một cái thấp giọng nổi giận. Thật sự là cái đồ đê tiện. Tô Huy Nhi không nín được nước mắt, vừa tức chết đi được. Thấy nhị tiểu thư được Hoàng Quý Phi lưu lại, vừa hâm mộ lại ghen tị. Chính mình nhất thời rất bối rối, rất hồ đồ, bị Tô Việt nói vài câu. Nhớ tới thủ đoạn lão phu nhân, liền nhịn không được nói ra sự thật. Kết quả đắc tội với Hoàng Quý Phi cùng Thập Tam Công Chúa. Hiện tại thì được rồi, Tổ Mạt cũng được Hoàng đế ưu ái. Chính là cô, không chiếm được chút lợi lộc nào cả, còn bị người ta ghét bỏ. Càng nghĩ càng ủy khuất, lại không dám phát tác. Nay không thể so với năm đó, Tô Nhân Vũ sẽ không lại yêu thương cô. Tô Mạt cùng đại tiểu thư theo kịp nhìn cô một cái. Tô Mạt đẩy đại tiểu thư đi tới. Đại tiểu thư nói với Tô Hinh Nhi: "Tam muội, ngươi theo ta cùng Ngũ muội muội ngồi chung xe." Tô Hinh Nhi vừa định đáp ứng thì gặp phải ánh mắt khinh miệt ác độc của Vương phu nhân. Nàng hầm hừ: "Không cần các ngươi giả người tốt." Nói xong chạy tới xe ngựa lão phu nhân. Lão phu nhân kêu Xuân Thủy vài người giúp đỡ lên xe. Lúc Vương phu nhân thản nhiên: "Tam nha đầu tuy rằng điêu ngoa kiêu hành, nhưng vẫn còn hiểu được, biết cái gì là người một nhà." Vương phu nhân sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ cô lại không biết nói cái gì là người một nhà? Cô thấy kẻ không hiểu chuyện nhất chính là Tô Mạt, trước sau để muốn tranh sủng, luôn nghĩ cách phá hoại cục diện tốt của mình. Cô nói với đại tiểu thư: "Người theo ta ngồi chung xe trở về." Đại tiểu thư bĩu môi, không để ý tới cô, lôi kéo Tô Mạt lên ngồi trên xe ngựa của hai người. Thời điểm Tô Mạt lên xe, quay đầu quét ánh mắt sắc bén tới Vương phu nhân. Không nằm ngoài phán đoán là gặp phải ánh mắt ngoan độc của bà ta. Tô Mạt cười lạnh một tiếng, tiến vào trong xe ngựa. Đoàn người về nhà, lão phu nhân liền phân phó đóng cửa từ chối tiếp khách. Đối với đám người tò mò bọn họ tiến cung ra sao, cũng với muốn nghe được tin tức gì, giống nhau đều không tiếp đãi. Lão phu nhân hạ tử lệnh, trừ bỏ lão gia đi nha môn, nhị thiếu gia đi hương lâu, những người khác đều phải ở trong nhà. Bất luận kẻ nào cố tình lui tới, đều phải báo cho bà biết. Vương phu nhân vốn còn muốn đi nhà mẹ đẻ, hoặc là kêu nhà mẹ đẻ phái người đến tâm sự chút. Kết quả, vì mệnh lệnh của lão phu nhân, bà ta cũng không có cách nào. Bình thường còn cùng nhị tiểu thư trò chuyện, nay cô ta đã có cơ hội tiếp cận Hoàng Quý Phi, cũng không uổng chính mình một phen dạy bảo bồi dưỡng. Nàng cảm thấy nhị tiểu thư đã làm đúng, muốn bảo vệ mặt mũi Hoàng Quý Phi. Không đắc tội với Hoàng Quý Phi, nếu đắc tội với Hoàng Quý Phi, đến lúc đó Thái tử Phi sẽ biến thành của Tống gia. Vậy cô chẳng phải là công dã tràng xe cát sao? Cho nên, may mắn mình cùng Hoàng Quý Phi quan hệ tốt, giúp nàng bảo vệ nhị tiểu thư. Nếu không nhị tiểu thư trở về, lão phụ nhân đương nhiên sẽ không tha cho nàng ta, chỉ sợ bị phạt ở nhà ăn chay niệm Phật ăn năn. Vương phụ nhân thấy không có đường sống quay về, nữ nhi ruột cũng không cùng chính mình đồng tâm, đành phải trở về phòng. Lại sai người báo tin cho đại thiếu gia, kêu hắn không có việc gì thì về nhà nhiều hơn một chút. Tô Mạt tỉ muội ba người ở trong phòng lão phu nhân. Lão phu nhân nghiêng người tựa vào tháp thượng, nhìn các cô liếc mắt một cái. Nói với Tô Mạt cùng đại tiểu thư: "Các ngươi là hai đứa nhỏ thông minh, luôn không cần ta nói thêm cái gì. Mạt nhi, nếu muốn vào cung, phải hiểu được trong cung các loại quy củ. Điều này không giống với đi thái học đọc sách. Chờ một chút sẽ có cô ở trong cung tới dạy các ngươi quy củ cẩn thận. Đại a đầu tốt nhất ngoan ngoãn ở trong nhà, làm mấy chuyện quê các thêu thùa may vá." Đại tiểu thư cùng Tô Mạt đáp ứng, sau đó hai người cùng nhau cáo lui. Tô Hinh Nhi nhìn các cô đi rồi cũng muốn cáo lui. Là phu nhân hướng cổ vẫy tay: "Tam nha đầu, ngươi lại đây." Tô Hinh Nhi cúi đầu, chậm chậm đi qua, ngón tay càng không ngừng vò khăn tay. Lão phu nhân kêu cô ngồi ở trên tháp thượng của mình: "Người hồi nhỏ kiêu căng, đó không phải là lỗi của ngươi. Này ngươi dần dần lớn rồi, cũng đã sửa đổi rất nhiều. Tổ mẫu đương nhiên đối xử bình đẳng và thương ngươi." Tô Hình Nhì gật đầu. Lão phu nhân lại nói: "Hôm nay ngươi làm đúng, không ai dám đối với ngươi ra sao hết. Chỉ cần có lão tổ mẫu ở đây một ngày, lời nhất định sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Cho dù ta không có, phụ thân ngươi cũng sẽ chiếu cố ngươi." Tổ Hình Nhì nức nở, quỳ trên mặt đất: "Tổ mẫu, Hình Nhì biết sai rồi, Hình Nhì về sau nhất định làm người ngay thẳng." Lão phu nhân ý bảo Xuân Thủy đem cô nâng dậy, lại cho cô ngồi xuống. buông hết đi những thành kiến trong lòng, đi lại nhiều với đại tỷ tỷ, ngũ muội muội của ngươi nhiều hơn một chút. Về sau gia tộc này còn phải dựa vào các cô đấy. Tô Huỳnh Nhi kinh ngạc nhìn lão phu nhân, tự hồ không hiểu bà đang nói cái gì. Dòng dõi nhà ai mà không phải dựa vào con trai trưởng để phát triển gia tộc? Lão phu nhân nói như thế nào là dựa vào đại tiểu thư và ngũ tiểu thư? Lão phu nhân cười. Lời nói của ta ngươi không hiểu, đừng lo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không nên nói với bất kỳ ai, chỉ dựa theo lời ta, nói là làm là tốt rồi. Nhưng ngươi là nha đầu ta xem trọng nhất, mặc kệ kết cục như nào, ta cuối cùng đều sẽ nhớ kỹ cái tình cũ kia. Chân của ngươi tuy rằng đã bị tật, trong lòng cũng không thể tàn tật theo. Chỉ cần có trái tim đúng đắn thì không có cái gì phải sợ. Những người chê cười ngươi chân ngươi không tốt, nào biết rằng các cô ta chân tuy có khỏe mạnh nhưng là tâm không tốt. Như thế có thể thấy các cô ấy chỗ nào tốt hơn ngươi. Ngươi còn tự sỉ nhục chính mình đi lịnh bợ các cô ta để bị lợi dụng sai vặt. Sau này khi ngươi không còn lợi dụng được nữa, họ sẽ coi như đống bùn mà vứt bỏ ngươi. Tô Huỳnh Nhi khóc không thành tiếng, vừa thẹn vừa mắc cỡ, chỉ cảm thấy những lời này của lão phu nhân giống như là soi quát trên mặt mình. Lão tổ mẫu, ta sai lầm rồi, cũng không dám nữa. Lão phu nhân mỉm cười, trong mắt chớp động giọt nước mắt, lấy khăn tử lau chùi khóe mắt, vươn tay vuốt đầu Tô Huỳnh Nhi. Có câu nói sợ là ngươi không biết, kỳ thật lão tổ mẫu yêu quý nhất cũng là ngươi. Thu hồi lại những tâm tư đó, ngươi là nha đầu vừa đơn thuần lại vừa đáng thương. Tô Huỳnh Nhi oa một tiếng, nhào vào trong lòng của bà. Lão tổ mẫu. Xuân Thủy và vài mụ mụ nha đầu cúi đầu lau lệ. Đối với việc lão phu nhân năm đó coi Đỗ Quyên giống nữ nhi ruột của mình nuôi dưỡng, các cô đều biết. Vốn lão phu nhân muốn để Đỗ Quyên cả cho một tân khoa tiến sĩ, nhưng Đỗ Quyên nặng nặc nói từ nhỏ đã ái mộ Tô Nhân Vũ. Lão phu nhân nghĩ sao cũng là đại nha đầu do chính mình nuôi dưỡng, hiểu rõ hầu hạ chính con mình cũng tốt. Ai biết lầm lẫn hỗn độn, dĩ nhiên là cục diện như hiện tại. Lão phu nhân dứt khóc lại vỗ vai Tô Huỳnh Nhi, nói với Xuân Thủy cùng Trương Mụ Mụ. Mùa xuân rồi, Trường là bắt đầu làm áo mùa xuân cho các tiểu thư đi. Các tiểu thư đều lớn rồi, năm vừa rồi làm 2 bộ, hiện tại phải làm 4. Đi mở khố phòng của ta ra, đem hơn 10 mấy thất ninh chủ. Lấy dàn nữa, dựa theo sở thích màu sắc của bọn nha đầu mà chọn. Mỗi người 2 bộ, còn lại 2 bộ hãy dùng loại tơ lụa đang thịnh hành làm. Trường Mụ Mụ đáp ứng, cầm cái chìa khóa đi mở khố phòng. Sau đó chọn kiểu, dựa theo lão phu nhân yêu cầu, đưa đi tới chỗ đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư xem. Đại tiểu thư đang ở tú lâu của Tô Mạt, lật chọn cánh hoa với hương liệu. Thấy Trương Mụ Mụ đến, đều vây lại xem vải dệt. Đại tiểu thư chọn một tấm lụa có thêu hoa hải đường, nói với Trương Mụ Mụ. Làm trước cho ngũ tiểu thư, dùng màu này, thêu hoa ta sẽ giúp các ngươi. Trương Mụ Mụ cười. Thật có lòng, tay nghề đại tiểu thư chúng ta đều hâm mộ. Tô Mạt nhìn thoáng qua màu hồng nhạt kiều diễm kia, nàng thật đúng là đại tỷ. Cái này cũng quá mềm mại, vẫn là tìm cho ta màu xanh nhạt, lam nhạt thì tốt rồi, hoặc là màu hồng nhạt cũng tốt, không cần màu lợt lạt mềm mại như vậy đâu. Dù sao trong tâm lý tuổi cũng không nhỏ, mặc dù có vài trường hợp cần phải giả trang ngây thơ, nhưng đại đa số bản thân vẫn là không quen như thế. Đại tiểu thư giận cô liếc mắt một cái. Ngươi phải vào cung, cũng không giống so với ngày xưa. Dù sao cũng cần trang điểm cẩn thận chút. Nếu là không trang điểm tỉ mỉ, người ta sẽ nói ngươi bất kính thánh giá. Đến lúc đó, lại có không hết những lời ong tiếng ve. Nhớ tới chuyện ở trong cung, Tô Mạt bận cười. Biết rồi, hết thảy đều nghe tỉ tỉ. Lúc này, Tô Huỳnh Nhi được bọn nha đầu dìu đến đây. Cô đứng ở cửa, nhìn lấy dũng khí. Ta tuy rằng không biết thêu hoa, lại biết vẽ mẫu hoa. Chân không tốt, đi lại ít, tay liền chịu khó. Đại tiểu thư nhìn cô một cái, thần sắc nhu hòa, nói: "Ta phiền chán nhất là việc vẽ mẫu hoa, người nếu biết vậy thì không còn gì tốt hơn." Tô Mạt tự mình đi qua thỉnh cô tiến vào, lại kêu cô ta ngồi, chỉnh đốn trang phục thi lễ với cô ta. "Hôm nay đa tạ tam tỷ." Tôi nhì mặt đỏ bừng, vội đứng lên, dùng sức lắc đầu. "Đừng nói nữa." Đó là chuyện rất mất mặt, không bao giờ muốn nhắc tới. Này lão phu nhân yêu quý cô cũng không tất yếu phải đi nịnh bợ công chúa hay tống tiểu thư gì nữa. Mọi người thấy cô như thế đều nở nụ cười. Trương Mụ Mụ nhìn thấy các tiểu thư có thể hòa thuận vui vẻ ở chung như thế, không khỏi hơi vớt cằm. Vẫn là lão phu nhân có biện pháp. Lão phu nhân luôn nói, cả nhà đồng lòng, sắt cũng có thể cắt vàng. Dưới sự dạy bảo của lão phu nhân, ai cũng yên phận, ở nhà kinh doanh gia nghiệp, duy trì con đường làm quan của quốc công gia. Có thể nói không có bọn họ, vốn không có quốc công ngày hôm nay. Nếu không có lão phu nhân, Tô gia làm sao có được như bây giờ? Trương Mụ Mụ lưu lại chia phần vài vóc, sau đó cười cáo lui. Tô Mạt cùng đại tiểu thư tự mình đi chọn một ít điều phối hương liệu cùng mặt nạ đắp mặt mùa xuân đặc dùng, đưa cho Trương Mụ bảo Mạt Mạt mang về phân cho các tỷ tỷ bên người lão phu nhân cùng dùng. Trương Mụ Mụ cười: "Lão Mụ Mụ cũng được hưởng thơm từ các tiểu thư rồi, nếu không phải các tiểu thư chính mình biết làm, cho dù là tiêu tiền đều mua không được những thứ này. Coi như là chúng ta kiếp trước đã tu được không ít." Tô Mạt lại bảo Kim Kết cùng Thủy Muội lấy ra ít tất do các cô đan đưa cho Tô Hình Nhi. Còn có các loại dầu bôi tóc, cao bôi mặt mà nữ hải tử hay dùng đều đưa cho cô. Này cùng với các loại các cô đang dùng là giống nhau. Tô Hình Nhi nhìn những thứ trước mắt kia, ngẫm lại Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa sau khi xúi dục cô làm xong chuyện rồi cho cô những món đồ gì. Cũng bất quá là những đồ vật thô thiển mà đám công tỳ bên trong cung không thèm nhìn đến. Nhớ ngày đó cô còn cầm về coi như bảo bối, đem về cùng các cô ấy khoe khoang. Kết quả vào lúc ban đêm, lão phu nhân sai Xuân Thủy tặng cô ấy mấy hộp hương liệu son phấn Tô Mạt cùng đại tiểu thư điều chế ra. So với những thứ trong cung cầm về làm cho cô thấy xấu hổ. Bên kia đại tiểu thư đã bày xong giấy, gọi Tô Hình nhìn lại. "Tôi muội muội như thế nào còn chưa đến vẽ đi? Cũng không phải là nói đùa chứ?" Tô Hình Nhi vội xoa mắt, cười đi qua, chọn bút, kết hợp với Hoàng Anh cùng nhau vẽ. Đại tiểu thư chọn cho Tô Mạt loại hoa cũng mềm mại, đều là hoa hải đường, tường vi, toàn những loại màu sắc hoa dễ tương, mềm mại đáng yêu. Mấy người nói cười cười, thời gian trôi đi rất nhanh, đảo mắt liền phải đốt đèn rồi. Nhà đầu nói trong cung có người tới, tặng rất nhiều đồ vật. Hoàng Quý Phi còn phái nhân tặng cho Tô Mạt rất nhiều quần áo, trang sức son phấn. Lại sai người ta tới lấy những đồ vật mà nhị tiểu thư thường dùng vào cung. Tô Hình Nhi nghe liền tức khí. Với được cành cây cao, đợt này có thể tự coi mình là công chúa rồi. Tô Mạt cười không nói chuyện. Đại tiểu thư nhìn cô một cái. Mặc kệ cô ta, cũng là bởi vì là nữ nhi Tô gia. Nếu nàng không họ Tô, quý phi nương nương còn có thể liếc nhìn cô ta một cái sao? Tô Hình Nhi gật gù, đúng là như vậy. Nhưng hiện tại cũng thoát ra sự nịnh bợ công chúa và Tống Dung Hoa, tầm cũng ý thức được điểm ấy. Hoàng Phủ Kha các cô ta sở dĩ để cô đi theo họ là vì cô là Tô Hình Nhi, là tam tỷ của Tô Mạt. Các cô ta sai việc cho cô làm cũng chính là việc giám thị Tô Mạt, cáo trạng Tô Mạt. Cho nên nhìn lâu dài mà nói, các cô ta chính là bởi vì nguyên nhân cô họ Tô là tam tỷ của Tô Mạt mới tìm đến. Nếu không, các cô ấy sẽ muốn tìm cô sao? Nghĩ thấu điều này, cô cũng sẽ không tiếc nuối. Cái gì công chúa và Tống tiểu thư, cho dù bản thân mình có gấp trăm lần lấy lòng bọn họ, các cô ta cũng sẽ không thiệt tình đãi tốt với cô. Vẫn là lão phu nhân nói rất đúng. Tô Mạt cùng đại tiểu thư, chỉ cần ngươi đối đãi tốt với họ, họ cũng sẽ đối đãi tốt với ngươi. Hơn nữa Tô Mạt mặc dù có tiền, lại không hề keo kiệt. Hiện tại cô ấy tặng đồ cho mình cũng đều là những vật chân quý, lại cả những thứ mà tôi nhi gặp cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại được rồi, so sánh cao thấp cũng đã phân biệt được rồi. Cô liền nghĩ, về sau Tô Mạt vào cung, cô liền đi đi lại lại nhiều hơn với đại tỷ, như vậy cũng sẽ thành tỷ muội tốt thật sự. Ban đêm, thời điểm ở chỗ lão phu nhân ăn cơm, Vương phu nhân nhắc đến nhị tiểu thư, lại khen nàng ta. Lão phu nhân không tỏ thái độ, quát mắng một cái, lập tức cầm chén bát đặt xuống, rồi hướng về Trương mụ mụ. Này, cơm có biết nấu không vậy? Nửa sống nửa chín. Trương mụ mụ bước lên phía trước. Lão phu nhân, chậm mất một canh giờ. Lão phu nhân tuổi tác đã lớn, muốn ăn cơm mềm nhão một chút. Cô không có thói quen của người phương Bắc ăn bánh bao. Lão phu nhân hừ một tiếng. Thật không? Nấu thời gian lâu như vậy còn không chín. Vậy không phải là thứ cứng đầu vong ân phụ nghĩa sao? Quên đi, về sau trong nhà đều sửa lại ăn bánh bao cho xong. Vương phu nhân biến sắc, biết lão phu nhân đây là dùng biện pháp khác mắng cô. Cô nhất thời không có mặt mũi, lại cảm thấy có Vương gia, Tống gia, Hoàng quý phi làm chỗ dựa, trong lòng cũng có chút sức lực. Cô hừ một tiếng cười nói, nương, loại gạo ngày ăn đó là loại gạo ngự điền, nếu không tốt vậy chẳng phải là bệ hạ cùng nương nương cũng đang ăn loại gạo không tốt. Lão phu nhân sẵn giọng nhìn về phía cô. Con dâu, ngươi cũng phải nghe cho kỹ vào. Ta là nói loại gạo này nấu nửa chín nửa sống, nấu lâu mà không chín, cũng không nói thứ gạo này không tốt. Nói xong, bà liếc Tô Nhân Vũ một cái, hừ lạnh một tiếng. Người này nha, tầm bất chính, liền như thế nào cũng không chính. Tô Nhân Vũ không để ý tới Vương phu nhân, chỉ nhìn lão phu nhân cẩn thận. Nương, vậy ta sai người đi Vương Phúc Ký để mua bánh bao, mùi vị ở đó rất ngon. Nghe nói bệ hạ cũng thường phái Lưu Ngọc lặng lẽ đi mua vài cái đem về ngự thư phòng ăn sáng. Lão phu nhân mỉm cười. Đi. Tô Nhân Vũ lập tức đứng dậy, phân phó người chuẩn bị ngựa, hắn tự mình đi mua. Tô Mạt kỵ không được nói. Cha, ta cùng đi với ngài. Lão phu nhân trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái. Uống canh của ngươi mau, không cho phép đi. Tô Mạt liền chu miệng, liền nhìn Vương phu nhân liếc mắt một cái, đúng lúc cũng chạm đến ánh mắt lạnh lùng của cô ta. Chờ Tô Nhân Vũ mua bánh bao trở về, mọi người cũng cơm nước xong xuôi. Lão phu nhân lại vẫn là hưng chí bừng bừng muốn ăn. Lão phu nhân chưa ăn xong, Vương phu nhân thân làm con dâu đâu dám bỏ đi. Có thể để cô ta ngồi ăn cơm cùng đều đã là ngoại lệ. Cho nên lão phu nhân oán giận, có phải mình đối với con dâu quá nhân từ hay không, làm cho cô ta càng ngày càng vênh mặt lên, ngồi cùng một bàn ăn cơm còn dám trả treo. Đám người Tô Mạt thấy Hoàng quý phi tặng lễ vật, ngoài một ít chất liệu vải là cống phẩm ra, những cái khác cũng không thấy có gì tốt lắm, so với những thứ của Tô Mạt tặng cũng chả khác biệt. Cho nên bà cũng không hiếm lạ, liền chọn một hai thứ, đến lúc đó cần ứng phó thì có cái ứng phó. Đang thương lượng, bên ngoài nói đại thiếu gia đã trở lại, đang đi tới đây thỉnh an. Tô Mạt vừa nghe lập tức nói, chúng ta đi đón nhị ca nơi đó đi. Bởi vì Vương phu nhân có rất nhiều tật xấu, không cho phép con thiếp thất ăn cơm cùng cô ta, cho nên Tô Việt mỗi lần đều là bị bài xích. Thời điểm đi tới cửa, Tô Chỉ cũng vừa nghe, vừa mới vừa bước vào. Ba người hành lễ xong liền đi. Tô Chỉ đứng lại hô một tiếng. Ngũ nha đầu, ngươi lại đây, đại ca có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Mạt ý không vui. Đại ca không phải nên thỉnh an lão tổ mẫu cùng phụ thân sao? Mau vào đi thôi. Tô Chỉ cặp lông mày dày nhíu lại không vui nói. Như thế nào, đại ca nói chuyện cũng không nghe sao? Được bệ hạ ưu ái, liền không coi ai ra gì. Tô Mạt nói. Đại ca, ngươi nói cũng quá khoa trương rồi. Ngươi trở về đương nhiên phải thỉnh an trưởng bối. Sao chưa chi đã bày ra oai phong? Tô Chỉ bị cô chọc cho tức giận đến nhất thời hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Mạt cũng không quản, lôi kéo đại tỷ cùng tam tỷ phải đi tới viện của nhị ca. Cô cùng nhị ca thương lượng một chút kế hoạch buôn bán năm mới của Hương Lâu, gia tăng sản phẩm gì, điều chỉnh cái gì, hạ cái gì, cùng Hồ Thương hợp tác cái gì. Mấu chốt phải nghĩ biện pháp giúp hắn lấy được thị mậu tư, cái chức quan kia. Này còn có vài công tử ra cạnh tranh, trong đó có mấy người cũng không tầm thường. Nếu muốn cạnh tranh qua bọn họ, phải chỉ cho nhị ca chỉ ra được những điểm bất đồng mới được. Nhị ca thông minh hiếu học, chỉ cần cô vừa nói, hắn cơ bản đều có thể lĩnh hội. Ngày thứ hai, Tô Mạt nhận được thủ dụ hoàng đế, kêu Tô Nhân Vũ đưa cô tiến cung, không cần ở nhà học nhiều quy củ, vào trong cung chậm rãi học cũng đều như nhau cả. Hoàng đế còn ban cho cô rất nhiều đồ mà chỉ công chúa mới có. Nhìn tư thái của hoàng đế là để cho Tô Mạt về sau ở tạm trong cung, cách vài ngày một lần, ngày nghỉ cuối tuần có thể về nhà thăm người thân. Đã biết bản thân mình như kiểu một loại tứ nữ trá hình, Tô Mạt có điểm căm tức. Thời điểm tiến cung, hoàng đế đang ở ngự thư phòng tiếp kiến trọng thần, liền sai Lưu Ngọc thái giám tối đắc lực của hắn cùng Tiền Cô Cô đưa Tô Mạt đi tới chỗ ở của cô ta. Hoàng đế an bài chỗ của cô không phải ở hậu cung mà là sân viện bên kia Nam Tam Lộ, kêu là Kỳ Bàn Viện, bởi vì trong viện có một khối bàn cờ cẩm thạch. Độc môn độc viện tổng cộng có đến 20 gian phòng ở, 3 cái sân. Ngoại trừ người ba nha đầu bên người của Tô Mạt, bên cộng một phú em, mặt khác hoàng đế kêu Hoàng Quý Phi lấy ra 2 tiểu thái giám tùy thân của hắn, 2 công tỷ có hiểu biết, 2 mụ mụ, người già có hơn 10 người chuyên làm việc cực nhọc. Tô Mạt cẩn thận hỏi, bọn họ quả thật là người bên cạnh hoàng đế được cử tới. Nàng nhìn Lưu Ngọc một cái, nói cảm tạ, lại dài kìm kết lấy tiền ra thưởng cho nhóm thái giám lớn nhỏ. Lưu Ngọc bọn họ đương nhiên là không dám nhận tiền, cũng không có gan lớn như vậy. Lưu công công, Tiền Cô Cô, bệ hạ bên kia rời không được nhị vị, vẫn là nên trở lại thôi, ta chỉ cần chỉnh lý lại một chút thì được rồi. Quan trọng là làm quen một chút nơi đây, nghĩ biện pháp đem Lăng Ngực trà trộn vào đây. Còn phải điều tra một chút vài người bên người này, cô cũng không muốn âm thầm bị chịu thiệt. Đang nói, có âm thanh thái giám bên ngoài bẩm báo. Bệ hạ giá lâm. Hoàng đế từ chỗ ngự thư phòng trực tiếp đi qua đây, mặc thường phục, trước ngực thêu ngũ trảo kim long, thắt lưng đai ngọc, đi một đôi hài đầu rồng bằng gấm. Hắn đang là lúc tráng niên, bảo dưỡng tốt, thân hình cao ngất thon dài, dung nhan tuấn mỹ. Tuy rằng không nhiều sức sống cùng sự sung sức dồi dào như đám thanh niên, nhưng lại có được sự trầm ổn vững vàng mà người trẻ tuổi không sao có được. Đôi mắt như mỉm cười, chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ. Mặc dù không nói lời nào, chỉ liếc mắt một cái, tựa hồ có thể hiểu lòng đối phương, làm cho người ta hiểu được hắn quan tâm họ, cũng làm cho người ta cảm giác được hắn có thể nhìn rõ được nội tâm của người khác vậy. Vài nha đầu bên người Tô Mạt chỉ có kim kết trong vòng mấy năm nay là có gặp qua hoàng đế một hay hai lần gì đó, mỗi lần đều là cúi đầu thật thấp, ánh mắt không dám xem loạn lên. Lần này hắn cố ý đến Kỳ Bản Viện, nay là đại sự khó lường, cho dù là thái tử chuyển tiến Đông Cung, hoàng đế cũng không đích thân tới, chỉ có gọi vào ngự thư phòng theo thường lệ hỏi thăm. Hoàng đế càng đi đến gần tới, ánh mắt xẹt qua ở trên mặt mọi người, Thủy Muội cùng Hoàng Oanh bọn họ tim đập hoảng hốt như lôi giáng, lại cảm thấy hoàng đế rất hòa ái, ngay cả dạng nha đầu như vậy cũng đều bận tâm. Tuy rằng hắn cười, nhưng sự đồn đại về hắn là hỉ nộ vô thường, khắc nghiệt lãnh cốc, vẫn làm hai người sợ tới mức vội cúi đầu quỳ xuống nghênh đón, không dám dương mắt lên nhìn. Đôi gấm hài thêu phi long cùng áng mây dừng ở trước Tô Mạt, Giọng nói của cô trong trẻo, trầm ổn vấn an. Thần nữ cung nghênh bệ hạ. Bởi vì là hoàng đế hạ mình đến địa phương nhỏ nhen hỏi han một thần nữ nhỏ bé như mình, cho nên đã thi hành đại lễ quỳ lạy, mà không phải vấn an lễ bình thường như trước. Lưu Ngọc cùng Tiền Cô Cô trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt thấy được sự khen ngợi. Tô gia Ngũ tiểu thư là người biết đại thế, biết cấp bậc lễ nghĩa, biết tiến thoái hợp lý, ở trong cung sẽ không gây ra sự phiền toái không cần thiết. Hoàng đế ha ha cười, tự mình đỡ cô dậy. Về sau không cần hành đại lễ như thế, ở trong cung mọi thứ cứ như thường là được rồi. Tô Mạt tạ ơn, Tam Hồ Vạn Tuế đứng dậy, lại sai Hoàng Oanh đi chuẩn bị hương hồng trà do cô cùng A Cổ Thái nghiên cứu đặc chế ra. Nguyên liệu chủ yếu của hương hồng trà là một loại hồng trà, sau đó chiết lọc hương từ những loại hoa tự nhiên, đem hòa tan hoặc giải nhiệt để hương hoa thẩm thấu trong trà. Hoàng đế cũng không vào trong viện, ngồi xuống ngay tại trong sân viên. Kim Kết vội dâng lên loại nệm gấm mới tinh, làm mang đậm hương sắc mùa thu, trong lòng có chua xót. Để cho hoàng đế ngồi xuống, về sau người khác là không có cơ hội dùng. Hoàng đế mấy ngày nay bận bịu không được thảnh thơi chút nào, lúc này có cơ hội thư giãn, có thể thả lỏng một chút, ngồi ở ghế gỗ lim nhìn Tô Mạt tự mình pha trà. Nàng ta không biết dùng loại trà cụ gì, nhìn giống như tử sa nhưng lại có sự sáng bóng của ngọc lưu ly. Đợi nước sôi rồi đem dội lên dung dịch đậm đặc hồng trà, lại trực tiếp đổ vào cốc thủy tinh, có một nửa trên của cốc trong suốt óng ánh, một nửa dưới lại đung lung như mây. Chén ngọc lưu ly kia không có cái chuôi, khả năng do sự nóng nên dùng một cái giá đỡ bằng mây tre rất tinh xảo để nâng dậy. Nữ hải tử mới có 12 tuổi, mọi thứ đều mềm mại giống như chậu hoa sơn trà, thanh lê trên cửa sổ kia, lại giống như loài hoa thủy tiên, hương khí sâu kín như không như có, khiến tâm tư người khác mơ màng. Ngón tay dài nhỏ lại mềm mại linh hoạt nhẹ nhàng, giống như đang đánh đàn, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tổ Mạt tự mình dâng trà cho hắn, thấy hoàng đế hơi khép hờ mắt, liền quay đầu nhìn về phía Lưu Ngọc cùng Tiền Cô Cô, không biết có nên quấy rầy hay không. Gần vua như gần cọp, cô cũng không muốn bởi vì một ly trà cho hoàng đế trở mặt, đến lúc đó lại có phiền toái. Cho nên cùng Lưu Ngọc cùng Tiền Cô Cô xây dựng mối tốt quan hệ, đó là sự tất yếu. Lưu Ngọc gật đầu, Tô Mạt nhẹ giọng: "Bệ hạ, thỉnh uống ly trà để nâng cao tinh thần." Cô nghĩ hắn đọc tấu chương cả một buổi sáng, ánh mắt đương nhiên phải đau nhức, tinh thần mệt mỏi. Trong ly trà này có đặc chế một ít thành phần, có thể bảo dưỡng tinh khí, là cô cùng Thủy Muội dựa theo thuyết lý để điều phối. Hoàng đế ngược lại càng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thà người một hơi, cười nói: "Trà ngon, so với loại trà được tiến cung càng khiến người ta chờ đợi." Nghe ý tứ của hắn, Tô Mạt biết hắn tâm tình không tệ, cười nói: "Bệ hạ thích là tốt rồi." Hoàng đế nhận lấy ly trà từ tay cô, nhẹ nhàng uống vào một ngụm nhỏ. Quả nhiên trà vào miệng mùi thơm êm đềm đọng lại rất lâu. Hoàng đế bật lên lời tán tụng, hắn cười khoát tay áo: "Nhà đầu đến đây, ngươi ngồi chơi với trẫm một ván cờ." Tô Mạt ngẩn ra, cùng hắn chơi cờ. Nghe nói hoàng đế đều không dung nạp nổi những người mạnh hơn hắn, nếu bị thua trong lòng đương nhiên là mất hứng, hắn thắng lại có khả năng nói người không khác thành tâm. Hoàng đế giống vậy rất nhiều. Cô nghĩ như vậy là vì hiện tại kỳ nghệ của cô rất tinh xảo, ngay cả Tô Nhân Vũ cũng đánh không thắng cô. Hơn nữa hiện tại rất ít khi chơi cờ, chỉ có lúc nằm chơi sẽ tự mình chơi cờ một mình thôi. Tiền Cô Cô lập tức tiến lên cung thỉnh: "Bệ hạ muốn ở chỗ này dùng bữa sao?" Nếu là muốn chơi cờ, dựa vào sự hiểu biết của cô ta với hai người này, chỉ sợ không nhanh được, vậy khẳng định phải chuẩn bị đồ ăn. Bên kia Lưu Ngọc nói: Bệ hạ, hiện tại ngài còn truyền triệu tả tướng đại nhân đang ngự thư phòng kiến giá. Hoàng đế hơi nhíu mày, buông ly trà, muốn đứng dậy lại ngồi trở về. Kêu hắn đi về trước đi, trẫm hiện tại không muốn đứng lên. Lưu Ngọc lập tức đích thân đi truyền lời. Tống tả tướng đang ngự thư phòng chờ được chốc lát, thấy Lưu Ngọc dẫn theo vài tiểu thái giám vội vàng lại đây, vội vào bước lên gặp, chắp tay. Lưu công công, bệ hạ đâu? Lưu Ngọc chắp tay nói. Tả tướng đại nhân, xin tạm thời hồi nha môn xử lý công việc, bệ hạ muốn nghỉ ngơi một lát, thật sự mệt mỏi. Tống tả tướng kinh ngạc. Nghỉ ngơi? Ở Càn Thanh cung sao? Lưu Ngọc không nói gì. Tống tả tướng nhíu mi, trong lòng lập tức cảm thấy rất kinh ngạc. Hoàng đế phong cho nha đầu Tô gia kia làm cái chức vụ gì ngự tiền nữ hành tẩu thật hoang đường. Hôm nay là ngày nha đầu đó chuyển tiến cung, nghe nói còn ở tại bên cạnh cung thái tử, cách cung điện ngũ hoàng tử cũng không xa. Hoàng đế nếu không có đi Càn Thanh cung thì phải là ở chỗ Tô nha đầu nơi đó. Hoàng đế rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng nha đầu kia? Hoàng đế không chỉ một lần trước mặt hoàng quý phi và mọi người khen Tô Mạt là người trí tuệ biết lễ, người bình thường có thể sánh bằng. Đợi một thời gian, cho dù là nam tử cũng không thể bì được. Trước đây hắn chỉ cảm thấy chẳng qua là hoàng đế thuận miệng nói mà thôi, nhưng hiện tại phân tích tựa hồ có hàm nghĩa khác ở bên trong. Hoàng đế rốt cuộc có ý tứ gì? Tống tả tướng trong lòng đoán không ra, mà nếu như không làm rõ sẽ đối với triều đình có khả năng tạo thành nhân tố bất ổn. Nhà đầu kia tiến cung đối với bọn họ rốt cuộc là có lợi hay là tai hại? Điểm ấy hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Lưu Ngọc truyền lời xong liền tự mình đi tới ngự thiện phòng an bài. Mà tống tả tướng tắc như cũ trở về ngự thư phòng. Hoàng đế không có mặt, thái tử cùng ngũ hoàng tử còn đang ở phía sau ngự thư phòng giúp đỡ xử lý tấu chương thông thường. Hắn cẩn thận suy nghĩ, phân tích thế cục trước mặt một chút. Lưu Ngọc tỉ mỉ phân phó xuống, sau đó lại dẫn theo một người trở về kỳ bản viện hầu hạ. Vừa đi tới cửa, liền cảm giác một loại áp lực không tầm thường, kinh hãi khiến lông mày hắn nhảy dựng lên. Lấy tư cách đã ở bên hoàng đế nhiều năm kinh nghiệm mà nói, cỗ áp khí này hẳn là hoàng đế đang trầm tư suy nghĩ. Hoàng đế thâm trầm đứng lên, đó là gió cũng không dám thổi mạnh, hạ nhân bên dưới cũng không dám thở mạnh, càng đừng nói ho han cái gì. Dưới ngọn gió kia mà có tiếng chim hót vang lên nho nhỏ cũng thực vang dội. Lưu Ngọc đè nén, kêu bọn thái giám ở ngoài cửa chờ, tự hắn nhấc cao chân nhẹ nhàng bước vào. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cho dù là Tiền Cô đều khẩn trương đến nỗi hai má đỏ bừng, và nha đầu của Tô Mạt kia sớm đã trốn ở trong phòng không dám lộ mặt ra. Mặt khác, hai tiểu thái giám vào cung nữ đắc lực hầu hạ cũng không dám ho hé, trên trán đều toát mồ hôi. Hoàng đế ngồi ngay ngắn, lưng thẳng thắn, khuôn mặt tuấn mỹ khẩn trương bày ra bộ dáng trầm tư. Mà Tô Mạt thì... Lưu Ngọc thật sự là muốn bội phục nha đầu này. Cô ngồi ở đối diện, tay trái chống tay lên cằm, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng lướt trên bàn cờ, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng sợ hãi, lại vô cùng nhàn nhã lười nhác, thậm chí có chút không kiên nhẫn. Lưu Ngọc toát mồ hôi lạnh. Nếu một ván cờ làm cho hoàng đế bị nhục, vậy thì... Hắn thở dài, dù sao cũng không phải tên ngự tiện đại thái giám là hắn có thể chủ trì được. Đều nghĩ hắn là thái giám được hoàng đế sủng ái nhất, hoàng đế đều tôn trọng hắn, nghe ý kiến hắn. Trên thực tế, hắn chưa từng dám nghĩ qua như vậy. Nếu thực sự có cái ý niệm kia trong đầu thì đã sớm bay đầu mấy trăm lần rồi ấy chứ. Hắn đứng bên cạnh ở hoàng đế, đưa mắt nhìn thoáng qua bàn cờ. Bên trên thật sự là chém giết thảm thiết, nhưng mặc kệ nó như thế nào, Tô Mạt bên kia giống như luôn thành thạo, hơn nữa mỗi lần đều lưu lại phần bọc lót phía sau. Mặc kệ phía trước chém giết như thế nào, nàng ta đều có một thế nhỏ làm quân cứu viện. Mà một khi nàng ta xâm nhập xuất một kích, đều có thể thẳng đánh hoàng đế phía sau, làm cho người ta khó lòng phòng bị, luống cuống tay chân. Lưu Ngọc nhìn thấy cục diện như vậy đều cảm thấy hết hồn, kinh tâm động phách. Ván cờ này, người đánh cờ này còn chưa biết ra sao đâu. Suy tư một lát, hoàng đế lại đi một bước, tựa hồ là tìm được lối để đột phá. Kế tiếp, hắn lại một mạch giành lại được đất đai bị mất. Tô Mạt vẻ mặt ảo não, gấp giọng: "À, bệ hạ rất giảo, cơ chí chẳng những không bị ta lừa, còn ngược lại nhân cơ hội phục binh phản kích. Chơi không vui, ta muốn giở trò xấu đây." Cô đem quân cờ trắng trong tay ăn vạ đặt lên bàn cờ. Tiếng ngọc thạch chạm vào nhau, len keng, thanh âm cô hờn dỗi như tiếng chuông bạc rất vui tai. Hoàng đế cười lành lạnh: "Thoải mái, thật sự là nha đầu thông minh." Tô Mạt cúi đầu, làm như ngượng ngùng cười, không để cho người ta nhìn thấy khóe môi châm biếm. Cô chẳng qua chỉ dùng vài thủ thuật để che mắt, đem quân tiên phong của chính mình che giấu lại, để hoàng đế nghĩ đến hắn đột phá nơi đó mới đúng. Mà cô ở trên bàn cờ, ít nhất đã bày vài chỗ hư hư thật thật kết hợp lại. Ở chỗ sâu trong nội tâm cô, nơi cô muốn phát triển nhất là tuyệt đối sẽ không cho hắn biết. Mà điều để hắn biết, chẳng qua là cô muốn để cho hắn biết thôi. Lại còn phải làm bộ cô không muốn cho hắn biết, cho nên chơi ván cờ này cô mới là mệt nhất. Cô hầu như muốn điều động tất cả các tế bào não của mình. Dù sao hoàng đế cũng không phải là kẻ ngốc, thậm chí cũng là nam nhân thập phần thông minh. Cô nếu không phải từ nhỏ đã bị gia gia, lão bà tôi luyện ra, lại còn có khoa học kỹ thuật tiện lợi, có thể nhìn tổng quát tất cả các ván cờ xuyên suốt ngàn năm nay, còn có vận động trí óc tính toán các loại ván cờ. Hơn nữa, cô quả thật cũng có chỉ số thông minh cao, nếu không đừng nói là 10 người, 8 người trói lại, cùng nhau cũng không phải đối thủ của hoàng đế. Lần này cô dùng một chút thủ đoạn nhỏ, trước dùng một cái nhìn như không có gì, thực tế là dùng trận đồ xảo quyệt đưa hắn vào chồng. Đáng tiếc là hắn chưa được thấy kỳ phổ mà thôi. Đó là cô cùng Gia Gia, lão bà đem các sách dạy đánh cờ nổi danh, cùng với mỗi lần cờ có cuộc thi đánh cờ thế giới đem ra nghiên cứu, trăm ngàn lần sau đó tự tổng kết ra đến chiến thuật bí mật. Bộ dáng ngây thơ của cô làm cho hoàng đế buồn cười, đứng dậy đấm vài cái. "Mệt rồi, nên dùng bữa thôi, nghe ăn cùng trẫm đi." Nói xong vẫy tay cô đi vào trong nhà. Tô Mạt nhẹ nhàng thi lễ: "Bệ hạ, ta nơi đó còn có rượu đặc biệt trưng cất, ta phải gửi cưỡi ngựa thật nhanh trở về lấy ở chỗ nghị ca ta rồi." Hoàng đế ánh mắt như trầm xuống, cười nói: "Được, khó được người có cái tâm này, trẫm đợi." Tô Mạt đi phân phó Kim Kết đi cùng thái giám xuất cung, nói cho Lăng Nhược bảo cô ấy đưa vào loại rượu tới đây. Cô phải đàm cho Lăng Nhược có thể ra vào thành thạo, nếu không chính là bẻ gãy một bên cánh tay của cô. Tin tức là quan trọng nhất. Hoàng đế ở chính sảnh ngồi xuống bên giường La Hán, đánh giá một chút, cách bài trí vẫn giữ nguyên như trong cung trước, giản lược thực dụng, mộc mạc lịch sự tao nhã, lưng là có chút khác. Ánh mắt của hắn do dự một vòng, phát hiện nguyên nhân, bởi vì đều là nữ hài tử, cả tòa sân viện cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng mà mềm mại phát sáng lên. Đầu mùa xuân hàng năm, vẫn là xuân hàn xe lạnh, cái lạnh vẫn nồng đậm. Cô lại có thể đem cái lành lạnh đó có thêm vài phần ấm áp. Màu sắc ấm áp của màn trướng, đèn cung đình rèm cửa, liền ngay cả mấy chậu hoa cỏ trên bàn cũng đan xen hài hòa, trang trọng thanh lịch nhưng cũng xinh đẹp nhu hòa, thực sự thích hợp với con người cô. Trong vẻ xinh đẹp đáng yêu lại có một cái tâm chính trực, không lỗ mãng. Cô chính là cho hắn cảm giác như thế. Xem như cô làm cho hắn cảm thấy nhân cách đặc thù của cô. "Tô Mạt, ngươi lăn ra đây cho bổn công chúa." Bên ngoài truyền đến thanh âm kêu gào của thập tam công chúa, thậm chí có cả tiếng roi quất chăn chát từng tiếng nghe rõ. Hoàng đế biểu tình vốn thoải mái lập tức trầm xuống, nhìn tiền cổ liếc mắt một cái. "Quỳ cổ trốn hậu cung có phải càng ngày càng thái quá hay không?" Hậu cung luôn là hoàng quý phi quản, hoàng đế chỉ quả quyết hỏi thăm mà thôi. Hôm nay thế nhưng lại nói ra lời này, Tiền Cô Cô vội hỏi: "Bệ hạ, thập tam công chúa cùng Tô tiểu thư vốn chính là tiểu oan gia cãi nhau ầm ĩ, không có gì trở ngại, chỉ là đùa giỡn thôi, nô tỳ xin đi xem một chút." Tiền Cô Cô nói xong, bước chân nhanh nhẹn mà cẩn trọng rời đi. Ra cửa thấy hoàng phủ Kha mang theo một bang tiểu thái giám tiểu cung nữ đang ở bên ngoài kia quất vào cây hồng mai. Những ngọn roi quất vào gốc thân mai khiến từng nụ từng rớt xuống, rời rụng lả tả. Tiền Cô Cô vội hỏi: "Thập tam công chúa, bệ hạ ở đây?" Hoàng phủ Kha vừa nghe càng đến khí: phụ hoàng một chút cũng không thương ta nữa, vì sao lại đi thương nữ nhi nhà người khác?" Tiền Cô Cô vội khuyên giải. Hoàng phủ Kha tiếp tục quất đánh gốc cây mai. Đúng lúc Tô Mạt nghe thấy đi ra xem, một gốc cây mai đang yên đang lành bị thành như vậy, nhất thời đau lòng không đành lòng. Sống gần đại tiểu thư lâu dần, cô cũng bị cô ấy ảnh hưởng nhiều. Nhìn thấy có người giết hại hoa cây hoa cỏ của cô, Tô Mạt là trăm ngàn lần không nhìn được. Cô nhìn thấy chỗ trống, tiến lên một tay đoạt lấy roi, sau đó dùng một chút lực liền làm đứt luôn. Roi của hoàng phủ Kha dùng bất quá là thứ đồ nữ hài tử chơi đùa, cũng không phải cái loại vũ khí chuyên dùng, cho nên Tô Mạt cũng không cần dùng khí lực quá lớn. Hoàng phủ Kha lập tức quyệt miệng muốn mắng cô. Tô Mạt giành nói: "Công chúa như thế nào không hiểu chuyện như vậy, bệ hạ trước nay luôn tiết kiệm yêu dân như con, đối từng cành cây ngọn cỏ trong cung cũng tràn đầy cảm tình, trong cung từng ngọn cây cọng cỏ cũng đều là tiền mồ hôi và máu cùng với công sức của các sư phó gây dựng lên. Người có biết một gốc cây hồng mai như vậy phải tốn bao nhiêu tài lực, vật lực, nhân lực mới có thể nuôi sống được hay không?" Hoàng phủ Kha chưa từng bị người ta như vậy răn dạy qua, thấy Tô Mạt giống hệt như trưởng bối giáo dục hài tử giáo huấn cô, lập tức liền lên cơn. Nàng vừa mắng cái đầu lại bị Tô Mạt ngắt lời. "Không có biện pháp." Tô Mạt bí môi nhướng mày, thời điểm trợn tròn ánh mắt tức giận, cỗ khí đó không hề nhỏ, ngay cả Tiền Cô Cô đều bị chấn trụ. Càng đừng nói đến hoàng phủ Kha, nàng tuy rằng mắng ra câu đó là nhất thời, lại bị Tô Mạt ngăn chặn, một chữ cũng nói không nên lời. Tô Mạt giáo huấn nàng một trận, lại nói: "Công chúa cũng không phải không hiểu chuyện, quý phi nương nương tận tình khuyên bảo răn dạy, người là chỉ để ý đi theo đám người thô tục học hư, không biết là mình đã làm cho nương nương quan tâm tức giận. Nói hiện tại Tiền Cô Cô là vì tốt cho ngươi, người kiêu căng như vậy, bệ hạ nếu biết đương nhiên sẽ tức giận, trách phạt ngươi cũng bất quá là cấm túc ngươi hay sao chép nữ giới mà thôi. Nhưng quý phi nương nương sẽ bị ngươi liên lụy, bị người ta nói dung túng nữ nhi ngang tàng bạo ngược, rồi để cho Tiền Cô Cô cùng ngươi bị phạt theo. Chẳng lẽ công chúa không hiểu sao?" Hoàng phủ Kha không nghĩ tới chính mình là tới ra oai phủ đầu với cô ta, nhưng một chữ còn chưa kịp nói liền bị cô ta giáo huấn răn dạy cho một chập. Còn từng câu một đều giáo huấn đường hoàng như vậy, bộ dáng từng chữ đều là vì muốn tốt cho cô. Hoàng phủ Kha thật sự là muốn điên luôn. Làm người sao có thể như vậy? Cô ta sao có thể vô sỉ như vậy? Thật sự là tức chết. Rõ ràng là cô ta chiếm lấy phụ hoàng của mình, bản thân mình tìm đến cô ta lý luận, như thế nào lại trở thành bản thân mình không đúng vậy? Phụ hoàng cũng thường thường tức giận lên chút giận mà, vì sao chỉ riêng mình cô là không được? Còn bị Tô Mạt nói cho khiên ngang lẫm liệt như vậy, chuyện tốt đều để cho cô ta chiếm. Tô Mạt thấy cô ta chớp mắt, tức giận đến miệng đều méo đi, lại nói không ra lời liền cười: "Ngươi nếu đối với ta có ý kiến thì chỉ cần đi vào trong nói, nếu ta không đúng chỗ nào, chẳng lẽ còn không dám không nghe công chúa? Đừng nói ngươi là công chúa, ngươi cho dù không phải là công chúa, vạch ra khuyết điểm của ta, ta cũng phải cúi bái cảm tạ ngươi." Hoàng phủ Kha trừng mắt nhìn vẻ ngọt ngào của Tô Mạt, nghĩ lại gì đó tấm dung hoa. "Công chúa đừng thấy nàng ta cười có vẻ đáng yêu như vậy, kỳ thật nàng ta đều giả bộ thôi, nàng ta vừa ngoan độc lại tham lam. nàng ta còn muốn thiến ngũ ca của ta kia. Ngũ ca tốt là người tốt như vậy, đúng không? Tống Dung Hoa đem lần đó tới tiểu lâu, Tống Ngũ bị buộc viết giấy thiếu tiền, thay hình đổi dạng kể qua cho Hoàng Phủ Nga nghe. Hoàng Phủ Kha vẫn luôn muốn thầy Tống Dung Hoa ra mặt. Hôm nay đang nghĩ tô mặt về sau tiến cung, nơi này chính là thiên hạ của mình, nhất định phải cho cô ta chút ít sắc mặt. Ai biết xuất xử bất lợi, cổ tức giận đến vừa xấu hổ lại quận bách. Hơn nữa nếu phụ hoàng thật sự ở đây, khẳng định sẽ hướng về bên tô mạt. Nàng vừa tức giận vừa dậm chân, quay đầu bỏ chạy. Mười mấy tên thái giám cung tỳ như ong vỡ tổ đuổi theo sau. Tiền cô cô thở dài, lẩm bẩm: thập tam công chúa, kỳ thật là đứa nhỏ thực đáng yêu. Mẫu phi dạy dỗ không tốt, công chúa hoàng tử được nuôi dưỡng trong thâm cung, việc dạy dỗ giao cho phụ nữ, cho nên ngoại trừ khai quốc hoàng đế, sau đó hoàng đế cùng nhóm hoàng tử càng ngày càng không đại lượng. Tô Mạt thở dài, cho dù đây là một triều đại cô không biết tên, nhưng là hoàng cung, so sánh với cô từ lịch sử suy ngẫm ra, cơ bản đều giống nhau. Vì tranh thủ tình cảm, vì quyền thế, vì tài phú, đều tranh giành cướp đoạt đến đầu rơi máu chảy. Cho dù người muốn bò bò giữ mình, không muốn tham dự đấu tranh, nhưng là hoài bích có tội, nghĩa là người tài giỏi lập lên công trạng lại bị khép tội, người khác cũng sẽ không cho ngươi chỉ lo thân mình. Tô Mạt xin lỗi tiền cô cô, mới vừa rồi đã vô lễ đối với công chúa, còn thỉnh cô cô bao dung nhiều cho. Tiền cô cô cười, thật sự là nha đầu thông minh, biết tiến thoái thức thời, vừa không sợ phiền phức lại khiêm tốn, không sợ công chúa tìm phiền phức, đối với tiểu thái giám cùng cung tỳ bình thường cũng rất lễ phép. Trách không được bệ hạ luôn ở trước mặt cùng Lưu Ngọc khen Tô nhà đầu luôn làm người ta yêu thích. Tiền cô cô nói: nô tỳ còn thỉnh Tô tiểu thư về sau có thể cùng thập tam công chúa trao đổi nhiều hơn. Công chúa tuy rằng kiêu căng, nhưng làm người bản tính không xấu, chỉ là bị một vài người xấu ảnh hưởng. Lúc này, Lăng Nhược đi theo vài tiểu thái giám tiến vào, bọn họ phụ giúp một chiếc xe cút kít nhỏ, mặt trên đặt vài hũ rượu. Lăng Nhược mặc quần áo lưu loát bình thường, dùng khăn vải màu lam bao đầu lại. Tô Mạt nói với tiền cô cô: đưa rượu đến đây rồi, cô có thể nói với Lưu công công, có thể dùng ngự thiện rồi. Tiền cô cô mỉm cười, đi truyền lời. Tô Mạt tự mình dẫn người đi sắp đặt mấy vỏ rượu này, kêu Lăng Nhược hỗ trợ cô. Hai người vừa nói vừa ra dấu tay chân. Tô Mạt đem tình huống của chính mình cùng với yêu cầu truyền lại cho cô ta. Lăng Nhược ngầm hiểu, trong chốc lát lần đi phân phó người ta an bài. Tô Mạt sai người ta dựa theo yêu cầu của cô ủ không ít rượu. Này độ tinh khiết so với trước đây đã cao hơn rất nhiều, mà loại rượu khác nhau, cô lại có thể mò mẫm nghiên cứu phát triển lên một dạng mới. Cô cố ý pha chế mấy chén khác nhau, để vào những cốc đựng rượu khác nhau. Hoàng đế uống vui vẻ, ăn thỏa mãn, một chút cơm đã phá đi quy củ. Thực bất ngôn. Không ngừng khuyên Tô Mạt rượu ngon, còn để Lưu Ngọc cùng tiền cô cô ở trên bàn nhỏ bên cạnh hầu hạ uống cùng. Sau khi cơm no rượu say, hoàng đế đứng dậy đi thong thả vài bước, vuốt bụng vừa lòng nói: đã lâu không vui vẻ như vậy rồi. Lưu Ngọc cùng tiền cô cô nhìn nhau cùng cười. Hết tập 28. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.